Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 279. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong toàn bộ thần giới, chỉ có Sở Ngân và Đới Tử Thuần mới lý giải được ý nghĩa của động tác này. Kia là chiến kỹ át chủ bài song thủ Thuấn Phát Kiếm Ấn mà Lâm Bắc Thần đã vẽ ra uy danh hiển hách ở Đông Đảo Chân Châu. Một chiêu này đã từng khiến cho vô số cường giả cấp tông sư của Đông Đảo Chân Châu nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ đã hai người liếc nhìn nhau đều nhìn thấy được nỗi hoang mang của nhau. Đến thần giới, một chiêu chiến kỹ át chủ bài song thủ Thuấn Phát Kiếm Ấn đã từng nổi tiếng xa gần này còn có thể có hiệu quả không? Lúc này trên cây cầu viễn cổ, con mắt của Lâm Bắc Thần khẽ híp lại một cái, hy vọng là có hiệu quả. Tiếp chiêu song thủ kiếm ấn của siêu thần, hắn cực kỳ trung nhị hô to lên chiến kỹ, đồng thời nhẹ nhàng bóp cò súng AVKM. Thân là súng ngắn tự cự ly xa có tính năng tổng hợp tốt nhất trên địa cầu. Trong trò chơi ăn gà trên địa cầu, được xưng là đại sát khí của vua đánh đén, AVKM nổi tiếng ở bên ngoài. Lần này để đảm bảo tỷ lệ thắng trận chung kết, Lâm Bắc Thần đã tiêu tốn cái giá trọn vẹn 3.000 thần thạch trong áp tao bao mới mua được một cái súng này. Vua đánh lén trải qua sự ma cải của điện thoại, thêm với đạn thần thạch năng lượng, uy lực sẽ đạt tới trình độ nào chứ? Bên tai vang lên âm thanh khẽ khẽ vang lên giống như máy chữ. Vua đánh lén đeo công cụ tiêu âm lên, nòng súng hơi chấn động một chút, sau khi cách âm đặc biệt vang lên rất khẽ. Đây là một loại âm nhạc khiến cho đám con trai say mê. Khoảng cách này, Lâm Bắc Thần căn bản không cần nhắm quá chuẩn. Phía đối diện, thân thể của Phan Đa Tình liền chấn động, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì đầu lâu đã ngửa ra sau, ngã xuống và bay ngược ra ngoài. Thân thể màu vàng bay rớt ra ngoài 100 mét, giống như bao tải vải rách hùng hằng đập vào trong đống đá vụn thần tượng cha của chúng thần đã sụp đổ, khuấy động phấn vui đầy trời. Sự biến hóa bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người xem chiến giật nảy cả mình. Kia là, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thần chiến kỹ sao? Phan Đa Tình bị trọng thương rồi sao? Vô số tiếng kinh hồ, giống như biển tét sóng gầm vang lên trước hình ảnh trình chiếu của các tinh thể siêu dẫn khác nhau. Còn Lâm Bắc Thần ở trên cầu, trong khoảnh khắc ấy, đã không thể tiến mà ngược lại thụt lùi. Hắn nhanh chóng rút lui về đầu đông của cây cầu trường sinh, đồng thời vẫn duy trì tư thế của song thủ Thuấn Phát Kiếm Ấn. Con mắt trợn to tới cực điểm, nắm bắt tất cả phía trước. Đột nhiên, đây là một âm thanh rõ ràng, giống như tiếng máy đóng sách vang lên. Trong không khí, một đạo thân ảnh nhỏ bé không thể nhận ra được trong nháy mắt cụ tượng hóa, chính là Phan Đa Tỉnh. Hắn lấy tốc độ cực nhanh vượt qua khoảng cách 300 mét muốn tập kích, nhưng đã bị phát đạn thần thạch trì lực thứ hai của AVKM đánh trúng, không tự chủ được mà ngã về phía sau rồi bay ra ngoài. Tận dụng thời cơ, Lâm Bắc Thần liên tục bóp cò. Liên tục 3 tiếng máy đóng sách vang lên, trước sau tổng cộng 5 lần xạ kích tinh thần chuẩn. Thân thể của Phan Đa Tỉnh chấn động mãnh liệt, 3 lần trên không trung, lần một lần nữa hung hăng đập vào trong đống đá vụn ở đầu phía tây của cây cầu viễn cổ, giống như thiên thạch đập trúng mặt đất, khuấy động khói bụi ngập trời. Dung lượng băng đạn của AVKM sau khi thiết lập khuếch đại băng đạn tổng cộng là 7 phát, lúc này còn thừa lại 2 phát đạn. Lâm Bắc Thần cầm súng mà đứng, còn chưa nổ súng. Hắn có thể xác định 5 phát súng trước đó cũng trúng đích. Hiện tại nên lặng lặng xem kết quả. Thời gian 3 hơi thở trôi qua. Đối với người xem chiến ở khắp nơi mà nói, thời gian 3 hơi thở dài đằng đẵng như thể là 300 năm. Phan Đa Tỉnh sống hay chết? Tất cả mọi người đều nhìn ra được, trong hiệp thứ 2 của cuộc giao thủ vừa rồi, thiên tài đến từ liệt dương thần tộc bị đơn phương treo đánh. bụi mù tràn ngập bốn phương không tiêu tan. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong bụi mù truyền ra. Lâm Bắc Thần khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Phan Đa Tỉnh từng bước một chậm rãi đi tới. Bạch y trên người của hắn cùng kim giáp cho bộ phận quan trọng của thân thể đều bị chấn nổ thành tro bụi, lộ ra cơ bắp trần trụi. Có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ bị tâm, yết hầu, trái tim của hắn có ba lỗ tròn to bằng ngón tay, như thể đã bị một loại lợi khí đáng sợ nào đó xuyên thủng. Thương thế này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa trừ cái đó ra, trên hai mí mắt của Phan Đa Tỉnh có màu đỏ thẫm nhàn nhạt, đường viền hốc mắt bầm đen hiện ra vẻ quỷ quyệt dị thường. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra dự cảm không hay. Nằm phát súng của hắn vừa rồi, một phát ở bi tâm, một phát ở cổ họng, một phát vào trái tim, còn có hai phát chính là hai mắt trái phải của Phan Đa Tỉnh. Còn bây giờ hai con người của người sau cũng bị bắn nổ, giống như trong dự đoán. Không lẽ Lâm Bắc Thần hít vào một hơi lạnh ra. Cái này không hợp thói thường, còn mẹ nó điên rồi. Phía đối diện, chiến kỹ cực kỳ đáng sợ, đủ để giết trung vị thần. Phan Đa Tỉnh ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn như thể đã đang mỉm cười nhàn nhạt, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự giễu cợt. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng mà ngươi chuẩn bị, đúng chứ? Rất mạnh mẽ, cũng đủ để giết thần. Đáng tiếc là ngay cả da của ta cũng không thể nào phá vỡ. Cơ bắp chân trụi ở bên ngoài có chút rung động. Chỗ bị tâm, chỗ trái tim cùng vết thương hố đen ở chỗ lõm yết hầu. Cơ bắp thậm chí nhúc nhích chậm rãi, phản xạ ra kim quang nhàn nhạt, giống như đang đè xuống cái gì đó. Ba đạo vỏ đạn chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy, như kim mà không phải kim rơi xuống trên mặt đất. Cùng một thời gian, vết thương ở chỗ mi tâm yết hầu cùng trái tim của Phan Đa Tỉnh đã triệt để khép lại, biến mất không thấy đâu. Không, không phải đã khép lại, biến mất, mà là viên đạn AVKM vừa rồi căn bản vốn không có đánh xuyên qua lớp da tầng ngoài của Phan Đa Tỉnh, chỉ là bởi vì tác dụng quán tính to lớn mà lõm vào trong cơ bắp của hắn mà thôi. Lâm Bắc Thần lúc này mới kinh ngạc phát hiện da thịt của Phan Đa Tỉnh, bất kể là thân thể hay bộ mặt, thậm chí ngay cả da thịt ở vị trí giống như mí mắt, để tiến nhập vào một loại trạng thái phi nhân loại, tựa như kim long ngư. Da thịt tầng ngoài hóa thành từng mảnh màu vàng kim, tinh tế dày đặc. Mỗi một khối lân phiến cũng lớn bằng hạt gạo. Bọn chúng xích sao nối liền lại với nhau, không có chút khe hở nào. Nếu không nhìn kỹ, còn có thể tưởng rằng là làn da màu vàng óng. Cho nên đạn AVKM không thể bắn xuyên qua da của hắn, là bởi vì những mảnh lân phiến nhỏ vụn này sao? Lâm Bắc Thần từ bỏ ý định sử dụng AVKM đánh giết Phan Đa Tỉnh. Nằm phát súng vừa rồi, còn lại có hai phát trúng mắt và Phan Đa Tỉnh, lại bị mí mắt của hắn ngăn trở, bắn bay. Đây đã là nơi yếu ớt nhất, vẫn không có cách nào công phá. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc. Uy lực của AVKM không đủ để đánh giết đối thủ. Tên bại tướng dưới tay này quá khó chơi. Lâm Bắc Thần cắt AVKM vào. Thứ này mạnh nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều tiền. Với bài phát đạn trong một băng đạn cần 700 thần thạch để bổ sung. Hơn nữa theo cơ chế hiện tại thì việc nạp lại đạn rất là chậm. Nạp 5 viên đạn cần 500 thần thạch thì không nói, lại phải mất 10 hơi thở. Trong cuộc chiến giữa các cường giả, nó có nhiều thời gian lâm trận đổi đạn như thế. Huống chi nó còn không phải là mối đe dọa thật sự đối với Phan Đa Tỉnh, thậm chí còn không lọt được vào mắt của đối phương. Nếu đã như vậy, chỉ bằng tiết kiệm thần thạch cho rồi. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác. Nơi đối diện, ta chỉ xuất ra 1/3 thủ đoạn thôi. Phan Đa Tỉnh chậm rãi trôi nổi, giống như là một tên thần linh quan sát phía bên dưới, gương mặt không hề che giấu sát ý dữ tợn. Người còn có con át chủ bài nào nữa không thì lấy ra hết đi, bằng không người hãy sẵn sàng đón nhận sự phán xét của ta. Hắn còn chưa dứt lời, oanh, một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung trên mặt hắn, không hề có dấu hiệu nào, quá đột ngột. Đến mức Phan Đa Tỉnh không còn chỗ trống để phản ứng. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần chậm rãi đặt khẩu súng phóng tên lửa trên vai, mà chỉ có hắn mới nhìn thấy xuống. Sau đó hắn phun ra một bãi nước bọt, nói nhảm nhiều quá. AVKM không được thì đổi 69 thức. Một cây súng phóng tên lửa với một băng đạn cần 500 thần thạch, ít lực hẳn có thể mang đến tổn thương cho Phan Đa Tỉnh. Lâm Bắc Thần thu hồi súng phóng tên lửa, đốt cho mình một điếu hoa tử, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng sau khi được điện thoại tử thần cải tiến, hoa tử có thể bổ sung tinh thần, giúp người ta tai nhanh mắt sáng. Năng lượng hủy diệt màu đỏ thẫm trộn lẫn với những mảnh kim loại sắc bén, dày đặc và vô tình, lấy mặt Phan Đa Tỉnh làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Vị thiên kiêu liệt dương tộc có thể giống như một bao vải vụn bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng hủy diệt, bị năng lượng bạo tạc ngã trái ngã phải, vạn vẹo biến hình. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn không biết đã bị xé rách và thí thần bao nhiêu lần. Luồng năng lượng này thật đáng sợ, khiến cho biết bao nhiêu vị thần linh cao vị cũng phải run rẩy. Cầu trường sinh vốn đã tràn ngập vết rách, rốt cuộc không cách nào tiếp nhận trình độ tra đạp này. Tiếng vỡ vụn của băng nham giống như là tiếng gào thét của sinh mệnh trước khi chết vang lên, sau đó chợt đứt gãy. Mảnh vỡ to lớn của thân cầu tan lộn trong không trung. Dưới sự dâng trào của cường phong màu đen phun trào dưới thẩm uyên, đơn lượng xung quanh cây cầu bị nứt trong tình trạng cực kỳ không ổn định. Trong mắt Lâm Bắc Thần, khung cảnh này thật đẹp và quen thuộc, như thể nó là bức tranh về mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ đang nổ tung trên trái đất. Năng lượng bùng nổ không ngừng bộc phát, giống như một con quái vật muốn thôn phệ hết thảy. Lâm Bắc Thần hút hết điếu thuốc trong tay, sau đó còng ngón tay búng ra, điếu thuốc bay ra ngoài. Cho đến lúc này, năng lượng nổ tung mới chậm rãi suy giảm, bụi mù tản đi. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang định thu hồi súng phóng tên lửa 69 thức, trong lòng hắn đột nhiên hơi động. Bóng người giống như là tàn ảnh màu vàng mở một khối băng nham đằng trước, chớp mắt đã áp sát. Là Phan Đa Tình, hắn trông có chút chật vật. Những lỗ đạn dày đã khắp mặt, đầu và hầu hết tứ chi, giống như người cao su bị bóp mất hình dáng ban đầu, quỷ dị khó tả. Nhưng cơ thể để không bị tàn phá thành mảnh vỡ, cũng không thấy máu chảy ra. Con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Trong vòng xoáy kinh hoàng của súng phóng tên lửa, con hàng này cũng chỉ bị đánh nát quần áo, cơ thể trở nên quỷ dị, nhưng không hề bị vết thương trí mạng nào. Còn mẹ nó, hắn là người khổng lồ xanh húc sao? Oanh, không khí vạn vẹo. Phan Đa Tình đánh ra một quyền kinh kinh khủng. Hai tay của Lâm Bắc Thần giao trước người, hắn bị đánh bay 100 mét. Kiếm Tiêu Dao, người đã chọc giận ta rồi. Phan Đa Tình đứng im tại chỗ, cổ họng phát ra tiếng trống trầm thấp, giống như là ma thú gầm thét vì bị chọc giận. Đang khi nói chuyện, cơ thể của hắn vạn vẹo một cách quái dị. Một tia sáng màu vàng chói lọi phun ra. Ngay sau đó đầu và tứ chi dị dạng của hắn lại trở lại hình dạng ban đầu. Những lỗ đạn lít nhít cũng biến mất theo. Khôi phục rồi sao? Đây là thủ đoạn gì thế? Thần thuật hay là ỷ vào bí bảo? Đó là truyền thuyết sao? Phan Đa Tình đã luyện thành loại thể chất đó. Xuyên qua hình chiếu, trong vô số những người quan chiến các nơi không thiếu người có kiến thức uyên bác, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại càng kinh hãi hơn. Nghe đồn liệt dương thần tộc đã có 100 năm thời gian, chưa từng có người luyện thành thể chất được xưng là chi thể mạnh nhất thần giới. Người ta nói loại nhục thân này có thể được xưng là lá chắn mạnh nhất của thần giới. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc Phan Đa Tình đã nắm chắc phần thắng sao? Thế thì vì sao trong Giả Thiên Đại Yên trước đó, Phan Đa Tình bị Kiếm Tiêu Dao đánh bại, nhưng thủy chung vẫn không thi triển nhục thần thể thuật cần tích lũy thời gian dài mới có thể luyện thành đó chứ? Lại ẩn nhẫn đến mức này? Liệt dương thần tộc mưu đồ sâu như vậy sao? Người cầm quyền các đại thần tộc đỉnh cấp nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều nghĩ rằng, một khi liệt dương thần tộc đoạt đài quán quân, bọn họ sẽ ứng đối như thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn kinh. Nhục thần kỳ quái đó không chỉ cường hãn, hơn nữa còn khó ở việc phá vỡ phòng ngự tầng ngoài của hắn. Lớp vải dày đặc tinh tế bên ngoài dường như có thể tiếp nhận và phá giải tất cả công kích ngoại lực. Người nhìn thấy chưa? Phan Đa Tỉnh vươn người, kim đơn dày đặc bắn ra kim quang, chậm rãi nói: "Thủ đoạn mạnh nhất của ngươi cũng không công phá được phòng cự của ta, Kiếm Tiểu Giảo, Đại Ma Vương. Có phải ngươi tuyệt vọng lắm rồi không? Chỉ đổi một lớp da cá, ngươi đã tự tin như vậy?" Lâm Mặc Thần cười lạnh, lực thức thần hỏa cảnh bộc phát, ngọn lửa kinh khủng màu đỏ phóng lên đến tận trời, bao vây lấy Lâm Bắc Thần, giống như một mặt trời đang thiêu đốt trôi nổi giữa không trung. "Thần hỏa của người đích thật rất lợi hại, nhưng..." Phan Đa Tình nhìn thấy mỉm cười nói: "Người hãy nếm thử tuyệt vọng đi." Trên người của hắn đột nhiên nổi lên từng điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng dính vào cơ thể hắn, sau đó dần dần đông đặc lại, hợp thành một bộ áo giáp sáng chói. Bộ giáp phản chiếu ánh vàng chói lọi của mặt trời thiêu đốt, vừa sang trọng lại uy nghiêm. Thần uy mênh mông khiến cho người ta có cảm giác không thể chống lại. Mũ giáp, mặt nạ, miếng lót vai, bảo tay, hộ hoàn, thủ sáo, hộ tâm kính trước sau, thiết bị bảo vệ đáy quần, sa cạp, dây chiến. Tất cả bộ vị đều đầy đủ, bảo vệ chặt chẽ toàn thân cao thấp của Phan Đa Tỉnh. Phan Đa Tỉnh hoạt động cơ thể, giáp trụ phát ra âm thanh rõ ràng giống như một chiếc máy đang chạy. Dần dần tiếng vang biến mất. Ánh mắt của Phan Đa Tỉnh đột nhiên lạnh lại. Vù! Hắn hóa thành tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần hoảng hốt, tốc độ thật nhanh. Đây là giáp trụ gì thế? Nhìn nặng nề vô cùng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Phan Đa Tỉnh. Không không, nói chính xác, nó còn gia tăng tốc độ và sức mạnh cho Phan Đa Tỉnh, đến mức phản ứng của Lâm Bắc Thần chậm hơn một nhịp. Trong tiếng rên rỉ, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một lực bộc phát to lớn từ phần bụng truyền đến. Là Phan Đa Tỉnh huy quyền đánh trúng bụng của hắn. Lực trùng kích cường đại, ngay cả sức mạnh Lâm Bắc Thần viện cưỡng ngưng tụ cũng bị đánh tan. Hắn vô thức xoay người, cơ thể cong xuống giống như cây cung. Bên trong dạ dày giống như rời sông lấp biển, trước mặt biến thành màu đen. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lại một nắm đấm màu vàng óng hùng hằng đánh vào cằm của Lâm Bắc Thần. Đầu của Lâm Bắc Thần ngẩng cao một cách bất thường, cổ của hắn ngoẹo ra sau. Oanh! Lại là một nắm đấm màu vàng óng. Lần này đánh vào huyệt thái dương bên trái của hắn. Lâm Bắc Thần mất kiểm soát cơ thể. Sức quyền kinh kinh khủng. Cục của hắn bị bẻ gãy về phía bên phải, vặn thành một góc vuông kinh khủng. Mẹ nó, lại bị liên chiêu rồi. Trước mặt Lâm Bắc Thần biến thành màu đen. Hắn không tiếc huy động toàn bộ sức mạnh toàn thân, mục đích ổn định thân hình rồi phản kích. Nhưng oanh! Phan Đa Tỉnh đã đánh một quyền trúng ngực của hắn. Rắc rắc, xương ngực lõm xuống. Một lần nữa đánh tan sức mạnh mà hắn ngưng tụ. Người đã chọc giận ta. Biểu hiện của Phan Đa Tỉnh rất ngang ngược, tiến đến gần sát trước người Lâm Bắc Thần, uy quyền. Quyền ấn màu vàng như cuồng phong, mưa rào rả rích đánh vào các vị trí trên cơ thể của Lâm Bắc Thần. Cùng với âm thanh xé rách cơ bắp và xương cốt vỡ vụn, ngực trước và sau lưng của Lâm Bắc Thần lần lượt xuất hiện những vết quyền ấn rõ ràng, giống như vết đào khắc, chỗ lõm thật sâu. Bộ giáp da màu đen trên người cũng bị đánh thành một mịn. Cả người của hắn giống như một bao cát bị đập giữa không trung, lắc lư từ bên này sang bên kia, không thể thoát ra được. Thế cuộc đảo ngược, Phan Đa Tỉnh dưới năng lượng cuồng bạo như vậy lại không hề bị thương. Trên người của hắn là bảo giáp cấp thần khí cao phẩm, Liệt Dương Thần Hệ, đạo thượng bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cũng không còn cách nào, nội tình của Liệt Dương Thần tộc thật sự quá thâm hậu. Còn Kiếm Tiêu Giao chỉ vừa mới quật khởi, nội tình không đủ. Kiếm Tiêu Giao gặp phiền phức lớn rồi. Nếu không thể tránh thoát khỏi thế công như vậy, hắn sẽ bị đánh chết. Đánh chết ư? Không, hắn sẽ bị đánh nổ đến hải cốt cũng không còn. Những lời cảm thán khác nhau truyền ra từ các màn hình chiếu tinh thể siêu dẫn ở các nơi trong Đại Hoang Thần Thành. Rất nhiều người không kìm lòng được sinh ra đồng tình với Kiếm Tiêu Giao. Người có thiên phú nghịch thiên, nhưng người lại không có bối cảnh. Cá nhân cuối cùng không cách nào đối kháng với thần tộc đỉnh cấp sao? Không ổn rồi. Tại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, Mộc Lâm Sầm biến sắc, giống như lửa đốt vào mông, lập tức phủi mông đứng dậy. Sắc mặt của Thạch Cảm Đương, Lưu Băng Ổn và Quan Nhược Phi cũng trắng bệch, gương mặt giống như mất hết máu. Ngay từ đầu bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến chiến cuộc sẽ phát triển theo hướng này. Đây đáng lẽ là một trận chiến nghiền ép nghiêng về lão đại mới đúng. Kết quả lão đại mới là người bị nghiền ép. Nhìn tình huống như thế, nếu không có kỳ tích xuất hiện, lão đại nhất định sẽ bị đánh thành cặn. Từ đó dẫn đến phản ứng dây chuyền, đủ để hình thành bạo phát nuốt chửng bọn họ. Không, không thể như vậy được. Ánh mắt của Thanh Lôi tràn ngập nước mắt. Mười ngón tay trắng nõn như hành lá mới lột chắp tay trước ngực. Cơ thể nở nang có chút run rẩy. Thần lực bắt đầu lưu chuyển. Dưới chân cô nàng xuất hiện từng đạo hoa văn thần lực. Nhìn thấy tiểu nam nhân nguy cấp, nàng không cách nào bình tĩnh được. Nàng muốn lợi dụng trận pháp truyền tống mới học được tiến vào chiến trường trợ uy. Không cần khẩn trương. Một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến. Bàn tay của Sở Ngân nhẹ nhàng vỗ vai của nàng, đánh tan hoa văn trận pháp thần lực. Người không cần xúc động, nhất định phải tin tưởng hắn. Nhưng mà... Thành Lôi run rẩy nói, hắn đang gặp nguy hiểm, hắn sẽ chết. Hắn không chết đâu. Sở Ngân nghiêm túc nói, người có khả năng không biết, hắn đã từng gặp phải cục diện còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp vạn lần. Nhưng hắn luôn là người cười cuối cùng. Hắn là một người có thể sáng tạo ra kỳ tích, biết điều không thể thành có thể. Nhưng Sở đại ca, hắn... Dù sao Thành Lôi cũng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử. Từ đấu với Lâm Bắc Thần không được tính đến. Năng lực chịu đựng và kinh nghiệm về phương diện này quá yếu kém. Sự lo lắng và hoảng sợ như muốn nuốt chửng nàng. Cứ tin tưởng lấy hắn. Sở Ngân nhìn thẳng vào mắt của Thanh Lôi. Giọng nói vừa nghiêm túc lại chăm chú. Hắn nói. Không nói đến người không cách nào phá được bình chướng kết giới vực sâu hào khốc. Cho dù ngươi có thể làm được, người tiến vào chiến trường cũng chỉ gia tăng phiền phức cho Lâm... À mà thôi. Đối với người mà nói, đây có lẽ là một khảo nghiệm rất quan trọng. Cho nên người nhất định phải tin tưởng hắn, bởi vì tin tưởng cũng là một loại sức mạnh. Âm thanh của hắn rất bình ổn, dày nặng, có một loại sức mạnh khiến người ta yên tĩnh một cách khó hiểu, giúp cho Thanh Lôi bởi vì quá sợ hãi dẫn đến run rẩy, dần dần bình tĩnh lại. Lúc này Tiềm Long cũng lên tiếng, lão đại không có việc gì đâu. Hắn nói một cách rất chắc chắn. Sự cảm của ta nói cho ta biết, chiến cuộc đang nằm trong sự khống chế của lão đại. Tất cả đều nằm trong dự liệu, hắn không gặp nguy hiểm gì đâu. Mấy đại hoàn khô nghe xong, sắc mặt quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ biết điều Tiềm Long có một loại năng lực rất đặc biệt. Đối với nguy hiểm, hắn có một trực giác vượt qua người thường, thậm chí có thể nói là vượt qua cả thần linh, lại còn rất ít khi sai. Nếu hắn đã nói như vậy, chiến cuộc kia không hề bi quan như đã nhìn thấy. Sở Ngân gật đầu với Thanh Lôi, một lần nữa ngồi trở lại. Bên trong Hàn phủ, thiếu nữ quán rượu Hàn Lạc Tuyết bỗng nhiên đứng dậy. Không giữ được bình tĩnh, toàn thân của nàng đột nhiên bộc phát triệu tịch thần lực cường đại phù sóng. Những nơi mà nó đi qua, đông người Hàn Quân và An Đại Hoa không kịp chuẩn bị đánh bay. Viện lạc lớn đến như vậy, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Nhưng nàng không hề để ý đến. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang rơi vào nguy cơ sinh tử trong màn hình, Hàn Lạc Tuyết không hề ngồi nhìn được nữa. Nàng nhất định phải làm cái gì đó. Tiền bệnh chi hình tại ta chi linh. Hàn Lạc Tuyết ngầm sướng thần ngữ cổ lão tối nghĩa. Con người trong hốc mắt biến mất, một luồng ánh sáng màu xanh tràn ra. Triệu tịch thần lực cường đại đang điên cuồng hồi tụ. Một loại sức mạnh nào đó khiến thần linh cũng phải run rẩy, bắt đầu hiện hiện. Đúng lúc này, một bàn tay duyên dáng trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Lạc Tuyết. Chân trần áo bào đen, tư thái ưu mỹ. Nàng nói, không được. Giọng nói rơi xuống. Một loại sức mạnh thần bí lưu chuyển giữa thiên địa. Sức mạnh cường đại Hàn Lạc Tuyết ngừng tụ cũng tiêu tán theo, không cách nào triệu hoán được nữa. Hàn Lạc Tuyết quay lại nhìn theo đứa chân trần áo bào đen. Con ngươi dần dần khôi phục lại được bình thường. Nàng nhận ra thiếu nữ này chính là đệ nhất thần sứ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lam chủ thần. Miện hạ chủ trì giải thi đấu thần tuyển, người nhúng tay vào, miện hạ sẽ như thế nào? Gương mặt của thiếu nữ áo bào đen, nhỏ nhưng tinh xảo, ngũ quan thành tú. Trên trán còn ẩn chứa khí chất bằng lãnh và cao ngạo. Dùng tiền mặc kệ là ai, tất cả đều phải thấp hơn nàng một cấp, chỉ xứng được nàng quan sát. Hàn Lạc Tuyết cắn răng nói, ta sẽ đích thần xin lỗi miện hạ. Không cần đâu. Thiên nữ chân trần áo bào đen lại nói, hắn sẽ không chết, ngươi yên tâm đi. Hỏng rồi. Bạch Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, ném cái bát trong tay xuống đất, nhảy xuống khỏi trụ đá, bưng cái nồi lớn mà nói, cậu vật Phan già gian lận, ba vị trưởng lão, chúng ta giết vào vực sâu hào khốc để hỗ trợ người đi. Ăn cơm trước đi, ăn xong mới có khí lực hỗ trợ chứ. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, cơm được xong xuôi thì không còn kịp nữa rồi. Vị trưởng lão thứ hai nói, vậy chúng ta vừa ăn vừa đi. Trưởng lão thứ ba rất cơ trí, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Bốn người thay phiên cõng nổi từ hậu viện khách điếm xông ra ngoài. Oanh! Quyền kinh đáng sợ bộc phát, thân hình của Lâm Bắc Thần giống như đạn pháo bị đánh trúng, đập vào vách đá vực sâu đầu cầu phía đông. Lấy hắn làm trung tâm, vách đá trong phạm vi 100 mét bị lõm vào, từng khe nứt đen nhánh như mạng nhện lan tràn ra bên ngoài. Cả người của hắn bị khảm vào vách đá theo hình chữ thái, cơ thể bị bao phủ dày đặc bởi các vết quyền ấn, giống như một bức tượng đất bị bóp nát. Người bình thường bị thương thế này tuyệt đối đến chết không thể chết hơn. Nhưng cơ thể của Lâm Bắc Thần chỉ vặn vẹo một chút, có nham thạch nhỏ vụn vụn trượt xuống. Phan Na Tình chậm rãi thu hồi nắm đấm, bây giờ người đã biết rõ sự chênh lệch giữa chúng ta chưa? Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngụm máu, cười lạnh, chênh lệch à? Lời còn chưa dứt, trong cơ thể của Lâm Bắc Thần truyền ra tiếng lách cách, giống như tiếng kim cương va chạm vào nhau. Một sức mạnh thân sinh lưu truyền dọc theo tứ chi, phân tán ra toàn bộ cơ thể. Xương cốt vỡ vụn, cơ bắp lõm xuống. Những phần cơ thể bị phá hư bắt đầu sinh trưởng, phục hồi như cũ. Sức mạnh thân sinh huyền bí, có hiệu quả trị liệu không gì sánh kịp. Cơ bắp toàn thân của Lâm Bắc Thần có thể dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khôi phục lại bình thường. Đốt sống cổ bị gãy cũng nhanh chóng phục hồi. Hắn vặn vặn cái cổ của mình, cảm giác thoải mái giống như vừa mới mát xa xương cổ. Có phải cười bất ngờ lắm hay không? Lâm Bắc Thần nhìn gương mặt kinh ngạc của Phan Đa Tình, chậm rãi kéo mình ra khỏi vết lõm trên vách đá, phiêu phù giữa hư không. Lúc này tất cả thường thế trên cơ thể của hắn đang nhanh chóng biến mất. Trong cơ thể của hắn chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Xương cốt tản ra ánh sáng tinh thể pha lên màu bạc, thậm chí còn mơ hồ hiện ra ánh sáng đủ màu nhàn nhạt. Xương như kim cương, thịt như đá. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Căn cứ theo hệ thống kiểm trắc, cường độ nhục thân của ngài đã đạt đến... áp vận chuyển đến cực hạn, đạt đến trình độ đại phiền mãn. Cảnh giới tăng lên, dẫn đến hiệu quả chữa trị cũng tăng lên, giúp cho trạng thái của Lâm Bắc Thần khôi phục lại trình độ đỉnh phòng trước đó. Dựa trên cơ sở này, uy áp của nó không ngừng tăng lên rất cao. Lâm Bắc Thần thỏa mãn rên lên một tiếng, vô tượng kiếm cốt đại pháp thật là tốt. Tuy nhiên lần nào cũng phải để người ta đánh tê người mới có thể đột phá cảnh giới BUG. Quả nhiên là một thiết lập rất không có nhân tính hóa. Không biết tác giả đã bị ngược đãi đến cỡ nào mới sáng tạo ra một môn công pháp như thế. Chênh lệch mà người nói vừa nãy chính là chỉ cái này sao? Lâm Bắc Thần nhìn Phan Đa Tinh mỉm cười ngoắc ngoắc tay, ngả ngớ nói, hai cấp đảo ngược, bây giờ hình như đến lượt ta rồi. Sự kinh ngạc trên mặt Phan Đa Tình chậm rãi giảm xuống. Hắn hoàn toàn có lòng tin với sức mạnh của mình. Đúng đã khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn há miệng lên tiếng, nhưng nói được một nửa, oanh! Một luồng quyền kinh đáng sợ đánh bại hắn. Hiển nhiên sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng lên, đạt đến trình độ đủ để cho hắn trung chuyển. Nhưng như thế thì sao? Phan Đa Tình hơi phát lực, cơ thể đã thăng bằng trở lại. Lúc này thân hình Lâm Bắc Thần khẽ động, dưới chân đạp mạnh vào mặt cầu băng nham kia, trong nháy mắt đã bay đến trước người Phan Đa Tình, sau đó đánh ra một quyền. Ánh mắt của Phan Đa Tình hiện lên sự lạnh lùng và mỉa mai. Hắn nhấc một cánh tay đón đỡ, cánh tay phải đưa ra đằng sau nắm chặt nắm đấm. Đây là tư thế bay quyền đơn giản nhất nhưng để có lực sát thương đủ mạnh nhất. Tay phải có đủ sức mạnh đã nhận kim lân thần 10 phần. Khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ bộc phát như thiên hà cuốn ngược. Tuy nhiên nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết lại. Một quyền này của Lâm Bắc Thần ẩn chứa sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của Phan Đa Tình. Một quyền này không gì không phá được, đánh gãy cánh tay nâng lên của Phan Đa Tình, vừa hung ác đâm vào ngực trái của hắn, đánh gãy xương ngực, khiến cho nửa bên lồng ngực của hắn lõm xuống. Thay đổi ngoài ý muốn như thế, khiến cho tay phải bay quyền công kích của Phan Đa Tình tan thành mây khói. Phan Đa Tình kinh hãi kêu lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn đã bị một quyền của Lâm Bắc Thần đánh thật mạnh vào mặt, đánh cho câu chuẩn bị nói tiếp theo từ miệng trở lại yết hầu rồi trôi xuống bụng. Đầu của Phan Đa Tình cong về phía sau một cách không kiểm soát. Nếu xương cổ không gãy, sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống đó. Ta đã nói rồi, bây giờ đến lượt ta. Toàn thân của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng kim cương màu bạc. Mỗi một quyền đánh ra đều có thể đánh nát sức mạnh Phan Đa Tình đỉnh ngưng tụ, đồng thời còn đánh hắn đến biến hình. Trong nháy mắt, hai cấp đảo ngược khiến cho Phan Đa Tình một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hình như là Lâm Trật đột phá. Nhưng Lâm Trật đột phá nào đơn giản như thế? Phan Đa Tình không muốn tin tưởng suy đoán như vậy. Hắn muốn phản kháng. Tuy nhiên năm đấm như gió táp mưa rào của Lâm Bắc Thần không ngừng đánh vào mặt, vào ngực, vào hông và các bộ phận quan trọng của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được sự đau đớn đến mức tê liệt. Phan Đa Tình kêu đau. Khắp nơi ở Đại Hoang Thần Thành nhìn thấy cảnh này, tất cả đều nhìn nhau không khỏi ngẩn ra. Trận chung kết còn chưa đánh xong đã bị đảo ngược vài lần. Hơn nữa ở thời điểm này, trong trận chiến, thứ mà hai tuyển thủ dựa vào nhiều nhất lại là đối đầu thể lực sơ khai nhất. Vừa rồi người đánh ta rất thoải mái, đúng không? Lâm Bắc Thần tát vào mặt Phan Đa Tình một cách điên cuồng. Các đốt sống cổ phía sau không ngừng nhảy lên như một cái lò xo. Cậu vật, người quả nhiên không phải người. Sao mặt dày như thế, ta không đánh rách được. Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa mắng. Đầu của Phan Đa Tình đụng vào một vách đá, gập lại 180 độ. Nhìn từ phía trước như thể đầu của hắn trực tiếp bị nổ tung. Đủ, đủ rồi. Tiếng cầm cự trầm thấp phát ra từ yết hầu của Phan Đa Tình. Liệt dương thần lực mình bồng bỗng nhiên từ cơ thể của hắn bạo phát ra. Ánh sáng màu vàng chói lọi như mặt trời nhỏ, ngay lập tức nhuộm đỏ bức tường đá. Ánh sáng vàng rực rỡ nhuộm hầu hết vực sâu hạo khốc thành một màu vàng. Sức mạnh cường đại dội Lâm Bắc Thần ra ngoài. Thân hình của Lâm Bắc Thần triệt thoái về phía sau, lộn ngược ra sau 720 độ, quanh người thêm 360 độ, đứng trôi nổi giữa không trung bên trên cây cầu gãy bằng nham như một cây thương sừng sững. Lâm Bắc Thần đưa tay lấy ra một cái bình trong vai trùng nét đích, đổ hết lên đầu của mình. Sau đó hắn dùng 10 đầu ngón tay thuận theo trán vuốt về phía sau, chậm rãi định hình mái tóc. Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc thì không thể loạn. Kiếm tiêu dao. Cơ thể của Phan Đa Tình từng chút một vùng vẫy thoát ra khỏi bức tường đá. Cái đầu vặn vẹo của hắn từ từ trở về vị trí cũ. Trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Đồ con kiến, loại bỏ sát, người nhất định sẽ trở thành thế phẩm ban đáp cho ta. Mới đánh có một trận mà đã mất hết lý trí rồi sao? Mái tóc đen của Lâm Bắc Thần bay múa. Hắn một lần nữa mặc vào bộ đồ đen. Tuy nhiên đánh nhau thì đánh nhau. Người có thể dùng từ văn minh một chút nữa được không? Không thể hở chút là công kích người khác. Một vệt lửa vàng rực cháy giữa lòng bàn tay trái của Phan Đa Tình. Ngừng tụ thành trường thương màu vàng. Liệt dương phá nhật thương. Kim quang thiêu đốt rồi hóa thành viêm đoàn. Tiến đến hóa rắn. Biến thành một cái khiên hình tam giác. Màu vàng ấy. Liệt dương diệu nhật thuẫn. Thường thuẫn trong tay, khí tức của Phan Đa Tình tăng vọt. Toàn thân của hắn thiêu đốt kim quang óng ánh, giống như chiến thần viễn cổ bước ra từ mặt trời. Vì áp vốn đã khiến người ta hít thở không thông, một lần nữa nhảy lên trình độ kinh khủng khó mà hình dung. Người bức ta. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó đưa tay đâm cho một thương. Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời. Băng nhàm to lớn dưới chân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vừa rồi ta vì đột phá cảnh giới kiếm cốt mới cố ý để cho người nện cả nửa ngày. Bây giờ thần công của ta đã thành, người đừng hòng dính một cọng lông của ta. Lâm Bắc Thần trở tay tìm kiếm. Đại kiếm màu đen xuất hiện trong tay của hắn, kiếm lục ảnh đốt trảm. Thân hình của hắn bất chấp khoảng cách và phòng ngự, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Phan Đa Tình. Kiếm quang chém ra nhanh như chớp. Phan Đa Tình giơ cánh tay trái lên, thuận theo trên cánh tay trái dễ dàng chặn lại một kiếm này. Chẳng những ngăn cản được, hơn nữa còn tháo bỏ tất cả sức mạnh của trảm kích. Trường thương đâm vào bụng dưới của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thoái lui về phía sau, hỏa tình bắn ra tung tóe. Đại kiếm màu đen mua ở cửa hàng bán vũ khí cấp thần khí Đại Hoang Thần Tộc yếu ớt như pha lê, vỡ vụn bắn ra ngoài. Đồ tốt! Lâm Bắc Thần lui nhanh, trong mắt lấp lóe tinh quang. Cây thương này có duyên với ta. Hắn cười to, lại lấy ra một thanh trường kiếm màu đen liên tục chém xuống. Tiên lửa bắn ra tung tóe. Trong tay của Lâm Bắc Thần chỉ còn lại chuỗi kiếm. Người gian lận, người không biết xấu hổ, dựa vào binh khí mà thắng. Hắn bất mãn thét lớn. Đồng thời hắn lại lấy ra thêm một thanh trường kiếm mau bạc. Gương mặt của Phan Đa Tình tràn đầy nụ cười lạnh và sát ý, không ngừng ra tay. Trường thương màu vàng trong tay hóa thành thương tuyến màu vàng bao phủ đầy trời. Trường kiếm màu bạc một lần nữa vỡ nát. Thân hình của Lâm Bắc Thần vặn vẹo, không ngừng thay đổi phương vị, tránh đi phương pháp. Sau khi tiến vào cảnh giới, tố chất nhục thân của Lâm Bắc Thần không chỉ tăng lên, tốc độ cũng tăng lên mấy lần, hoàn toàn có thể nắm bắt được động tác của Phan Đa Tình. Hắn đưa tay triệu hồi một thanh côn hình kiếm màu bạc. Phi chủ Lưu Đại Ngân kiếm. Ngươi đừng tưởng rằng thân của ngươi không gì không phá được. Hãy thử thanh kiếm này của ta một chút đi. Lâm Bắc Thần thét lớn, huy kiếm vẩy xuống một luồng ánh sáng màu bạc. Tia lửa văng tung tóe, thương và kiếm điên cuồng va chạm, bắn ra ánh lửa sáng chói mắt. Côn kiếm màu bạc trong nháy mắt chỉ còn một nửa, mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần nắm thanh kiếm trong tay, vừa vội vừa tức. Ngươi thật sự không biết xấu hổ, lại dùng cây thương này đánh nát kiếm của ta. Hạt tức đến mức thở hổn hển. Người có bản lãnh thì bỏ thương và thuận xuống, đánh một trận công bằng với ta. Phan Đa Tình cười lạnh. Bây giờ ngươi biết rõ cái gì gọi là nội tình chưa? Kim thường như điện, vì sái giữa không trung. Vô số liệt dương chi quang màu vàng như những sợi tơ rũ xuống. Những nơi mà nó đi qua, bằng nhàm hóa thành bột mịn. Không khí vỡ ra từ cái hở chân không, biến phạm vi mấy ngàn mét thành lĩnh vực tử vong. Thân hình của Lâm Bắc Thần lơ lửng không cố định, không ngừng né tránh. Hắn rút ra một thanh trường kiếm hình côn màu bạc. Đây mới là thanh kiếm sắc bén nhất của ta. Xem ta phá trường thương của ngươi đây, giết! Thường kiếm tấn công. Trong tay của Lâm Bắc Thần chỉ còn lại một đoạn tan kiếm. Phan Đa Tình cười to. Chẳng có tác dụng gì đâu. Thường trong tay ta chính là cây thường lợi hại nhất thần giới. Mà thuẫn trong tay ta cũng là thuẫn mạnh nhất. Có liệt dương phá nhật thường và liệt dương diệt nhật thuẫn trong tay ta. Hôm nay người sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Tất cả đều chuẩn bị cho người. Ta không tin. Lâm Bắc Thần lại rút ra một thanh trường kiếm không phải dòng chính. Vậy ngươi dùng thương của ngươi, đầm thuẫn của ngươi, để ta xem cái nào thắng. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Phan Đa Tình cười lạnh, một lần nữa ra thương. Lâm Bắc Thần lách mình tránh đi. Kiếm lục, ảnh đột trảm, một kiếm đâm ra. Chẳng có lợi ích gì đâu. Phá kiếm trong tay của ngươi có là thần khí cũng khó có thể. Phan Đa Tình giơ nắm chắn lên hình tam giác, trong miệng còn cười lạnh. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong đã im bặt. Bên trong âm thanh vang nhẹ, trường kiếm không phải chủ lưu đâm xuyên qua cánh tay của hắn. Một vòng ánh sáng màu bạc xuyên thủng cánh tay Phan Đa Tình. Gương mặt của Phan Đa Tình cứng ngắc lại. Kiếm của ngươi. Hắn thậm chí quên cả đau đớn. Khó có thể tin nhìn thanh kiếm bạc không phải chủ lưu trong tay Lâm Bắc Thần. Rõ ràng thanh kiếm này giống với mấy thanh kiếm bị đánh nát trước đó. Nhưng vì sao thanh kiếm này lại có thể đâm xuyên qua hắn? Người có phải là kinh ngạc lắm không? Bị đâm có phải là ngoài ý muốn lắm không? Lâm Bắc Thần cười to. Thanh kiếm này của ta chính là ỷ thiên đồ long kiếm trong truyền thuyết. Năm đó thanh kiếm này đã từng đại chiến đỉnh Quang Minh, diệt triệt xa tinh ngàn năm Bạch Tố Trình. Nó không là gì, không phá được. Chỉ dựa vào tấm chắn rách nát này của ngươi, làm sao có thể ngăn được thành long tuyền kiếm này? Trong đầu của Phan Đa Tình lập tức hiện ra vô số câu hỏi. Còn mẹ nó, người gọi thanh kiếm mình là gì? Hắn trực tiên triệt thoái về phía sau. Nhưng Lâm Bắc Thần đã liên tục thi triển ảnh đột trạm, cẩn thận không có giới hạn. Kiếm quang như ngân. Trong nháy mắt, trên người của Phan Đa Tình xuất hiện vô số lỗ thủng. Máu màu vàng kim dâng trào đâm đìa. Đại nhật kim lần thần có mạnh nhưng cũng không thể ngăn cản được đại nhân kiếm không phải chủ lưu. Kim quang xé cổ tay của Phan Đa Tỉnh. Liệt dương Phan Nhật Thường bị gãy rời xuống dưới. Ta đã nói rồi, thứ này có duyên với ta. Lâm Bắc Thần thu cây kim thương vào tay, sau đó liên tục xuất kiếm. Thân hình của Phan Đa Tỉnh rời xuống phía sau. Khí tức bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Kết thúc đi. Kiếm nhất, kiếm nhị của Lâm Bắc Thần đồng thời ra chiêu. Đại ngân kiếm phi chủ lưu, phát toái hư không, điểm vào trong bì tâm của Phan Đa Tỉnh. Trong khoảnh khắc phi chủ lưu đại ngân kiếm chuẩn bị đâm xuyên qua đầu lâu của Phan Đa Tỉnh, thân hình Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cứng đơ. Kiếm trong tay rốt cuộc khó mà đâm về phía trước mảy may. Một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm điên cuồng dấy lên trong lòng. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Một mũi thương màu đen lộ ra trước ngực. Mũi thương có dính máu. Một cây trường mâu kỳ dị màu đen xuyên thủng cơ thể của Lâm Bắc Thần. Màu dài 3 trượng. Nó được thiếu niên chèo thuyền toàn thân tản ra sương mù màu đen cầm trong tay. Hoắc Tà! Lâm Bắc Thần gầm thét. Hoắc Tà vốn là đã chết trong vòng bán kết, chết trong tay Phan Đa Tình. Bây giờ lại còn sống xuất hiện ở cây cầu viễn cổ. Vì sao hắn lại còn sống? Vì sao trận chung kết còn chưa kết thúc, hắn lại xuất hiện trong chiến trường? Vô số dấu hỏi chấm xen lẫn bên trong sự phẫn nộ của Lâm Bắc Thần. Đường theo tiếng gầm thét âm âm bộc phát. Lúc này gương mặt màu đen của Hoắc Tà hiện lên sự lăng lệ. Trên bầu chấn động trong tay. Lực khắc triều kinh khủng bộc phát, muốn chấn vỡ cơ thể của Lâm Bắc Thần. Nhưng phản ứng của Lâm Bắc Thần vẫn rất nhanh. Sức mạnh nhục thần, tốc độ phản ứng và lực bộc phát của cảnh giới kim cương kiếm cốt cùng với nguy cơ tử vong trong gang tấc khiến cho thân hình của hắn biến thành một tàn ảnh, mặt thường không cách nào bắt giữ, còn nhanh hơn cả trường mâu. Trong nháy mắt thoát thân khỏi trường mâu, máu vung lên trời cao. Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm trở tay chém ngược, hỏa tình sáng chói bắn tung tóe. Thiếu niên chèo thuyền Hoắc Tà cầm chiến mâu màu đen điên cuồng rung động, giống như mãng xà đang giãy giụa. Thần bầu xuất hiện vết lõm như sợi tóc. Thân hình của hắn bị chấn đến triệt thoái về phía sau, kéo dài khoảng cách. Kiếm tốt. Trên gương mặt màu đen của Hoắc Tà lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả u minh chi mộc của ta cũng có thể bị đánh thành vết lõm. Kiếm của ngươi là kiếm gì vậy? Đây là bích huyết kiếm kim xà lang quân để lại để chém giết ma đầu. Lâm Bắc Thần đứng trên một khối băng nham lơ lửng, cơ thể chìm đổi theo băng nham. Tay trái của hắn nhanh chóng lấy ra một bình thuốc xịt bạch dược vân nam, xịt vào trong miệng vết thương, cười lạnh. Thì ra, trong cuộc chiến hôm đó, tên phế vật là ngươi chết trong tay Phan Đa Tình, chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp. Cơ thể của hắn đau nhức kịch liệt, giống như linh hồn bị xé rách. Khí tức màu đen phát ra từ trong vết thương, dường như có chút kịch độc, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, là một sức mạnh quỷ quyệt mà âm độc. Cho dù là lực thức thần hỏa cảnh cũng khó mà trừ bỏ hoàn toàn trong thời gian ngắn. Tình huống rất bất lợi đối với hắn, cho nên chỉ bằng bắn vài phát súng trước kéo dài thời gian. Giải thi đấu thần tuyển cấp bậc thịnh thế không phải thần tộc hay chủ thần nào đó có thể một tay che trời. Hoặc tạt xuất hiện đã phá hư quỷ tắc. Lâm Bắc Thần tin là sẽ không có ai ra tay can thiệp sao? Bây giờ biết được thì quá muộn. sau lưng truyền đến âm thanh oán độc của Phan Đa Tỉnh. Toàn thân của Phan Đa Tỉnh nhuộm đầy máu tươi màu vàng kim, gương mặt kinh sợ mà oán độc nhìn Lâm Bắc Thần. Đường đường là một đại ma vương, lại dùng xả kiếm gạt ta, dụ ta mắc lửa. Loại âm mưu quỷ kế này, dễ. Lâm Bắc Thần phun ra một cục đờm. Ta đường đường là truyền nhân đại uy thiên long, đánh bại 12 thánh đấu sĩ hoàng kim, đánh xuyên vô miệng chi vương hồi thái lang, thẳng huyền thanh thanh thánh vực, làm việc không cần phải giải thích với người khác. Phan Đa Tỉnh khẽ giật mình, gương mặt của Hoắc Ta cũng hiện lên sự khác thường. Đây mới là thân phận thật sự của kiếm tiêu sao? Trên thế giới chưa từng có chuyện vô duyên vô cớ, cũng không có chuyện mạnh lên mà không có lý do. Giống như là Hoắc Tả, rất nhiều người đều cho rằng hắn ngày ngày chống thuyền ở địa hạ hà, cho nên mới lĩnh ngộ được thứ pháp trí cường. Nhưng sự thật là như vậy sao? Vì sao phụ thân của hắn, tổ phụ của hắn, thần hữu và đồng tộc của hắn cũng chống thuyền trên sông cả đời, nhưng lại không lĩnh ngộ được thứ pháp, thu hoạch được sức mạnh cường đại? Chỉ là đại uy thiên long hẳn là một sinh vật đáng sợ nào đó ở thần giới thì còn có thể biết được. Nhưng vô miệng chi vương hồi thái lang của thảo nguyên thanh thanh là ai? Phan Đa Tỉnh hư lạnh một tiếng, bỏ một viên thuốc vào miệng. Liệt dương tụ nhật đan là viên đan dược sử dụng thần lực trí dương thần giới luyện chế ra, cường giả tu luyện bí thuật liệt dương thần tộc, trong người chảy xuôi huyết mạch liệt dương nhất tộc, uống vào chẳng những có thể cứu được mạng sống mà còn có thể cưỡng ép kích phát tiềm lực, nắm giữ sức mạnh chân chính của giáp trụ thần tộc liệt dương phá nhật thương và liệt dương diệu nhật thuẫn.